Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, vận mệnh quan tâm người. Buổi tối, Hỏa Huyền đi tới Tiêu gia phía sau núi, lúc này Dược lão đã ở chỗ này chờ. Viêm thiếu tộc trưởng ngươi rốt cuộc đã tới, tại hạ này xin đợi đã lâu, không biết Dược lão tiên sinh yêu vãn bối tới đây có chuyện gì cho biết. Hỏa Huyền cười nhạt nói, tiểu tử lão phu yêu ngươi tới này chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Chẳng biết có được không cho ngươi phía sau hai vị tránh một chút. Nghe vậy, Hỏa Huyền quay đầu đối với phía sau hô, Viêm Dương Viêm nhà ta muốn cùng Dược lão tiên sinh đơn độc tâm sự. Hai người các ngươi lui xuống trước đi. Hỏa Huyền vừa dứt lời, Dược Trần liền cảm nhận được chỗ tối hai cỗ đấu tôn khí tức biến mất rồi. Được rồi, Dược lão tiên sinh hiện tại có thể nói đi. Lần trước từ hôn cùng hôm nay ở phố chợ hai việc đến. Xem, lão phu cảm thấy Viêm thiếu tộc trưởng ngươi thật giống như cố ý ở nhằm vào Tiêu Viêm. Dược lão tiên sinh chính là ta cố ý nhằm vào Tiêu Viêm. Hỏa Huyền thản nhiên nói, nghe xong Hỏa Huyền, Dược Trần nhất thời lòng sinh hiếu kỳ, nha, ngươi là cao quý Viêm tộc thiếu tộc trưởng, mà Tiêu Viêm bất quá là ô thản thành một tiểu gia tộc thiếu gia. Ngươi như vậy nhằm vào hắn y muốn như thế nào? Dược lão tiên sinh, ngươi nhưng chớ đem ta xem là đứa ngốc. Tiêu gia cùng Tiêu Viêm cũng không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy đi. Tiêu gia tiền thân chính là năm đó viễn cổ bát tộc bên trong cường thịnh nhất Tiêu tộc. Chuyện này ngươi nên đã sớm biết đi. Chuyện này, nghe vậy, Dược Trần hơi run run. Việc này lão phu đích thật là biết đến. Nhưng Tiêu tộc đã xuống dốc. Tiêu Viêm hôm nay là đồ đệ của lão phu. Vì lẽ đó lão phu khẩn cầu Viêm thiếu tộc trưởng buông tha Tiêu Viêm. Dược Trần khẩn cầu. Dược lão tiên sinh, nếu ta đoán không sai, ngươi đón lấy còn chuẩn bị đem phần quyết giao cho Tiêu Viêm tu luyện. Ngươi làm như vậy là sợ ta Hỏa Huyền tương lai tu luyện phần quyết sẽ thất bại. Vẫn là sợ ta tương lai góp nhặt đầy đủ dị hỏa không tuân thủ cam kết phục sinh ngươi sao? Dược Trần trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có nói đối mặt. Xác thực Dược Trần cho rằng tu luyện phần quyết nguy hiểm dẫn cực cao. Cho Tiêu Viêm phần quyết, chính là nhiều hơn một loại hy vọng hồi sinh. Lùi một bước tới nói, nếu như Hỏa Huyền thu thập đủ dị hỏa lại không giúp đỡ chính mình phục sinh, không phải còn có Tiêu Viêm sao? Dược lão tiên sinh, ta hỏi ngươi, này Tiêu Viêm thiên phú làm sao? Thiên phú, nếu là đặt ở này trong Gia Mã Đế Quốc tuyệt đối là thiên tài. Nhưng nếu là đặt ở Trung Châu, này nếu nói thiên phú, chỉ có thể toán làm thiên phú. Dược Trần không chút do dự nói rằng, Dược lão tiên sinh như Tiêu Viêm không có sự giúp đỡ của ngươi, hắn tương lai sẽ đạt đến thế nào thành tựu? Hỏa Huyền tiếp tục hỏi, thành tựu nên là ở đấu hoàng, đột phá đấu tông độ khả thi rất nhỏ. Này nếu là có ngươi chỉ đạo Tiêu Viêm thành tựu làm sao? Nếu là có lão phu chỉ đạo, được lão phu chân truyền, trở thành một tên đấu tôn không là vấn đề, thậm chí còn có thể bước vào đấu thánh. Nghe vậy, Hỏa Huyền nhẹ nhàng lắc lắc, nói, người quá khinh thường Tiêu Viêm, tương lai thành tựu của hắn không thể đo lường, người lại là làm sao mà biết được? Dược Trần nghi ngờ hỏi, Dược lão tiên sinh, nếu ta nói cho ngươi biết, ta có thể nhìn thấu Tiêu Viêm vận mệnh. Hắn tương lai thành tựu ta biết rõ rõ ràng ràng. Ngươi tin không? Ta không tin. Dược Trần hơi nhướng mày, nghi ngờ nói, lão phu ngang dọc đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói có người có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác. Đấu khí đại lục không? Gì không có, ngươi không biết nhiều hơn nhiều. Hỏa Huyền đắc ý cười nói, Hỏa Huyền thật có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác. Này tự nhiên là đồ già, tác phẩm dởm. Hỏa Huyền chẳng qua là xem qua nguyên tác, may mắn biết có liên quan với Tiêu Viêm tất cả mà thôi. Hỏa Huyền tiếp tục mở miệng nói, Tiêu Viêm hắn là một khiến người ta ước ao ra hỏa. Hắn có thể dễ như ăn cháo được người khác thứ luôn mơ tưởng. Có thể dễ như ăn cháo là có thể đánh bại mạnh hơn chính mình đối thủ. Mỗi khi gặp đại nạn, không chỉ có thể bất tử, còn có thể bởi vậy thu được kỳ ngộ. Bởi vì hắn là vận mệnh quan tâm người, vận mệnh quan tâm người. Đấu khí đại lục, bởi địa vực bao la, cũng có rất nhiều không muốn người biết vô danh ẩn sĩ. Ở sinh mệnh đi tới phần cuối sau khi tính tình quái gở bọn họ, có lẽ sẽ đem bình sinh sáng chế công pháp giấu ở nơi nào đó. Chờ đợi người hữu duyên lấy chi, vì lẽ đó đấu khí đại lục thượng lưu truyện một câu nói. Nếu như nào đó ngày, người té rớt vách núi, rơi xuống sơn động, không nên kinh hoàng, đi về trước hai bước, hay là người sắp trở thành cường giả. Dược lão tiên sinh câu nói này ngươi có từng nghe qua? Tự nhiên nghe nói qua, lời ấy cũng không chút giả, đại lục gần ngàn năm trong lịch sử, cũng không hiện ra loại này dựa vào kỳ ngộ mà trở thành cường giả cố sự. Có điều chỉ có số ít người mới có thể thu được đến loại này kỳ ngộ. Những này số ít người chính là vận mệnh quan tâm người, bởi vì vận mệnh quan tâm bọn họ mới có thành tựu như thế này. Dược lão tiên sinh, bản thân ngươi chính là một ví dụ rất tốt. Năm đó ngươi bị trục xuất dược tộc, nhưng vẫn như cũ có thể bước vào đấu tôn, trở thành đại lục đệ nhất luyện dược sư. Mà giống như ngươi bị trục xuất dược tộc người có thiên thiên vạn vạn, bọn họ giống như ngươi không cam lòng. Trong những người này đều sẽ có một ít thiên phú cao hơn ngươi người. Có thể ngươi xem một chút những người kia, có cái kia thành tựu sánh được ngươi. Nghe Hỏa Huyền vừa nói như thế, Dược Trần cảm thấy hình như là có như vậy điểm đạo cũ. Ta Hỏa Huyền năm đó phát lời thề, nhất định phải làm cho Viêm tộc trở thành tám tộc đỉnh. Tiêu Viêm là vận mệnh quan tâm người, giả lấy thời gian Tiêu Viêm nhất định sẽ dẫn dắt Tiêu tộc trở lại đỉnh cao. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mặc Tiêu Viêm tiếp tục trưởng thành sao? Vậy là ngươi chuẩn bị giải quyết đi Tiêu Viêm. Không sai, Tiêu Viêm tương lai chắc chắn phải chết. Dược lão tiên sinh vãn bối vẫn là tôn kính của, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Tương lai ta nhất định sẽ tuân thủ cam kết phục sinh của. Cuối cùng vãn bối cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên hãm sâu đang cùng Tiêu Viêm sư phụ đồ tình bên trong. Không phải vậy chờ tương lai Tiêu Viêm chết rồi ngươi nhất định sẽ vì là Tiêu Viêm báo thù. Vãn bối thực sự không muốn cùng ngươi là địch, nhưng vãn bối cũng không sợ đối địch với ngươi. Hỏa Huyền nói xong một câu nói này sau rồi rời đi. Vận mệnh quan tâm người sao? Dược Trần nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Nếu như Hỏa Huyền nói là thật, vậy có thể đủ có như thế đệ tử, thật sự rất vui mừng. Nhưng bây giờ cái này Tiêu Viêm nhưng mang đến cho mình vô tận buồn phiền. Nếu như hắn tiếp tục giáo dục Tiêu Viêm, này tương lai nhất định sẽ trở thành Hỏa Huyền thậm chí toàn bộ Viêm tộc kẻ địch. Lẽ nào ta sai rồi? Ta không nên thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Có điều, nói thế nào Tiêu Viêm hắn cũng trợ giúp quá ta. Vậy ta liền toàn lực giáo dục hắn 3 năm, để hắn thắng ước hẹn 3 năm đi. Hiện tại tiếp tục ở lại Tiêu gia tìm Tiêu Viêm phiền phức có chút vô vị. Hay là đi đại sa mạc tháp qua nhĩ tìm Thanh Liên địa tâm hỏa đi. Hỏa Huyền nguyên kế hoạch là muốn tại đây trong 3 tháng tiếp tục tìm Tiêu Viêm phiền phức. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, như vậy qua choáng váng, vẫn là làm chính sự quan trọng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.